Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay múa chân hô hô. Nề mặt con gái, em không thèm so đo với anh nữa. Cô lườm anh, lại hôn lên khuôn mặt mập mập của con. Tào Dục Phong cười không nói gì. Lúc nãy nói gì đều là sai. Dù sao bà xã cũng lớn nhất, cứ nghe cô là được. Nghĩ đến vẻ mặt khó chịu và khiếp sợ của Giang Dĩnh Hồng, trong lòng cũng cảm thấy hơi áy náy. Dù sao cũng đã quen biết Giang Dĩnh Hồng mấy năm, cô ấy coi trọng sự nghiệp cũng nằm trong dự liệu của anh, muốn thông qua anh để gặp anh cả. Anh mặc dù không thoải mái nhưng có thể thông cảm. Sự nghiệp của Giang Dĩnh Hồng vừa mới bắt đầu, tất nhiên sẽ muốn có thêm nhiều mối quan hệ, chẳng qua là cảm thấy bị lợi dụng và không muốn làm cho Quý Ly không vui. Cuối cùng anh đưa ra quyết định dứt khoát. Đang nghĩ cái gì vậy? Quý Ly ngẩng mặt, liền nhìn thấy anh hình như đang suy nghĩ điều gì đó, cau mày lại. Không nghĩ tới sân chơi lại náo nhiệt như vậy. Anh thuận tiện nói, trên cầu trượt có mười mấy đứa trẻ đang vui đùa, đều là hết ầm ĩ. Anh hai và chị dâu mỗi người chú ý một đứa trẻ, rất sợ bọn chúng đụng vào nhau, không cẩn thận lại bị thương. Khi đứa bé biết đi thì cha mẹ liền mệt mỏi nha. Quý Ly chỉnh lại quần áo cho con gái. Năm trước thật là ngoan ngoãn, năm sau sẽ bướng bỉnh như là quỷ cho mà coi. Sau khi ở đó một giờ, Tào Ngạn Phong liền đề cho hai vợ chồng họ đi về trước. Dù sao bé con nít đi cũng có một chút bất tiện. Một tí là phải uống sữa, rồi lại thay tã. Chỉ là sinh nhật con gái, cũng không nên bắt em trai và em dâu cùng đến đây. Dưới sự kiên trì của anh hai và chị dâu, Tào Dục Phong và Quý Ly đi về trước. Bởi vì buổi chiều ăn quá nhiều, bữa tối hai người cũng không muốn ăn gì thêm. Quý Ly chỉ đơn giản pha một bình trà, gọt một ít trái cây, cài nhồi ngồi trên ghế salon để xem tivi, thỉnh thoảng đưa tay chơi đùa với bảo bối đang khoa tay múa chân. Khi Quý Ly đi tắm cho bảo bối, Tào Dục Phong nhận được một tin nhắn ngắn, thấy người gửi là Giang Dĩnh Hồng, anh không vui mà cau mày lại. Em tôn trọng quyết định của anh. Chẳng qua đối với đoạn tình cảm đã qua, em vẫn cảm thấy đau lòng. Chắc anh sẽ cảm thấy buồn cười. Dù sao chúng ta cũng đã nhiều năm không liên lạc, nhưng đây mới là tâm tình của em lúc này. Chúc anh hạnh phúc, Tiểu Hồng. Tào Dục Phong càng nhíu chặt mi tâm hơn, ấn phím xóa tin nhắn. Như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nghe thấy âm thanh của Quý Ly bước ra từ phòng tắm, anh tắt di động, để xuống ở bên cạnh khay trà. Anh đang đứng dậy đi về phía Quý Ly, bế bảo bối trên tay cô để cô đi tắm rồi chơi đùa cùng với bảo bối. Một lát sau anh bắt đầu ru bé ngủ, nghĩ lại đến chuyện tin nhắn kia. Khi hai người bắt đầu quen nhau, cô ấy nói muốn anh gọi là Tiểu Hồng, làm anh hạnh phúc và hy vọng. Dù nhắn tin hay gửi email, cô luôn tự xưng là Tiểu Hồng. Đã nhiều năm nay anh không nghe thấy cách xưng hô này, nhất thời không biết phải làm gì cả. Bảo bối ngáp ngắn một cái, Tào Dục Phong lấy lại tinh thần mỉm cười hôn lên trán con, tham lam người mùi hương trên người của con, rồi dịu dàng vỗ lưng của con. Anh không muốn nghĩ rằng Giang Dĩnh Hồng có mưu đồ gì khác, dù sao anh cũng đã từng yêu cô. Không có cách nào nghĩ rằng cô là người xấu. Anh biết cô có thủ đoạn và âm mưu, nhưng nó được dùng ở trên thương trường. Nhưng vừa rồi tin nhắn của cô, vì sao lại cố ý dùng nickname kia, là muốn gợi cho anh nhớ tới chuyện trước kia của hai người sao? Ý tưởng này làm cho anh lạnh cả người. Không thể nào. Cô tại sao lại muốn làm như vậy? Bởi vì hôm nay anh không kiêng kỵ gì mà nói thẳng với cô sao? Tào Dục Phong cất tiếng thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh không kết luận bừa bãi, chỉ có thể quan sát biểu hiện của Giang Dĩnh Hồng, hy vọng cô dừng lại một cách đúng lúc. Nếu không, một chút thiện ý còn sót lại của cô trong anh cũng sẽ bị xóa sạch. Buổi chiều ngày thứ tư, bầu trời xám xịt. Quý Ly gửi con gái cho cha mẹ chồng chăm sóc để dạo phố cùng với Tô Ý Gia. Mấy ngày trước Tô Ý Gia vay tiền mua nhà, cuối cùng cũng nhận được nhà. Chẳng qua vẫn chưa có thời gian mua rèm cửa, đệm ghế salon tranh chữ, hồ cá nhỏ. Ý Gia xin nghỉ một ngày, nói Quý Ly cùng với cô đi mua sắm đồ dùng gia đình. Cho nên hai người không có chuyện gì sao? Cậu đang nói gì chứ? Tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, Quý Ly không hiểu gì cả. Lúc trước không phải vì Giang Dĩnh Hồng, mà cậu cùng với Tào Dục Phong có một chút cái vã sao? Tô Ý Gia nói, nhất thời Quý Ly hơi ngượng ngùng. Không sao, anh ấy đã nói chuyện rõ ràng với Giang Dĩnh Hồng rồi. Nếu không phải Tào Dục Phong ở trong mơ gọi tên của Giang Dĩnh Hồng, thì cô cũng sẽ không có phản ứng thái quá như vậy. Nếu được như vậy thì tốt. Tô Ý Gia yên lòng mỉm cười. Người ta nói trước khi kết hôn thì phải mở to mắt, sau khi kết hôn thì chỉ mở một con mắt và nhắm một con mắt thôi. Quý Ly nghe vậy thì cười nói, người theo chủ nghĩa độc thân mà lại nói về gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net